Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1118, chúc ngươi kế hoạch thành công. Góc truyện audio.com, không phải A Tiên tổ chân long là tôn quý kim sắc, điểm ấy có thể nói là long long đều biết sự Ngư Kiều Kiều trả lời. Tống Thư Hàng, vậy mà không phải Bạch Long, như vậy thần bí trên đảo tiểu Bạch Long cùng lưu lại những ngày mang theo oán niệm nhắn lại cũng không phải là cùng một cái long. Hao tổn tâm trí tống đầu gỗ tại viễn cổ thời đại đến cùng làm cái gì? Chọc bao nhiêu người, chọc bao nhiêu long, danh xưng, đào mệnh đệ nhất, tống đầu gỗ chạy chối chết bản sự sẽ không đều là thác từ luyện được a, vậy vị này tiên tổ chân long còn tại thế sao? Tống Thư Hàng hỏi, Ngư Kiều Kiều trả lời, không biết tộc ta đã thật lâu không thể liên hệ với vị này chân long tiên tổ. Bất quá, vị này tiên tổ hẳn là còn ở thế. Hắn là năm đó Long Vương, bước ra bản thân đạo trường sinh giả cấp bậc tồn tại. Chưa từng có nghe nói hắn vẫn lạc qua tin tức hẳn là còn ở vũ trụ một chỗ đi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, một lần nữa lật ra bản này quyển nhật ký, muốn nhìn một chút phía trên viết là cái gì. Bất quá trong quyển nhật ký viết tràn đầy viễn cổ văn tự, những này viễn cổ văn tự thượng không có bổ sung. Bản thân phiên dịch, thuộc tính Tống Thư Hàng chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra mấy chữ. Kiều Kiều, phía trên này viết là cái gì? Tống Thư Hàng hỏi, ta không biết, ta đối viễn cổ văn tự không có gì dài. Bất quá ta nghe qua tựa hồ viết là một số việc vặt vãnh. Ngư Kiều Kiều thanh âm dừng lại phía sau lại nói, ngươi hoài nghi phía trên này có cái gì kỳ ngộ, có muốn hay không ta tìm Long Vương Điện lão sư cho ta phiên dịch một chút? Có thể thử một chút, Tống Thư Hàng cười nói, sau đó hắn khép lại bản này quyển nhật ký. Tại hắn khép lại quyển nhật ký thời điểm, đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động. Ánh mắt của hắn rơi vào quyển nhật ký trang bìa bên trên. Kiều Kiều, bản này quyển nhật ký trang bìa có chút cổ quái. Tống Thư Hàng nói, Kiều Kiều lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nơi nào có cổ quái. Nàng cảm giác mình kỳ ngộ khả năng tới, trong đám các tiền bối quả nhiên không có nói sai. Tống Thư Hàng cái này ra hỏa có đại khí vận, có thể nói là Bạch Tôn giả tiểu hào. Mà lại cùng Bạch Tôn giả so ra Tống Thư Hàng khí vận an toàn hơn. Theo trong đám một vị nào đó nhàm chán tiền bối âm thầm tính toán. Tống Thư Hàng đại khí vận, mỗi lần thụ thương không phải người qua đường, mà là Tống Thư Hàng bản thân. Nói cách khác nếu là có ai muốn cọ một cọ Tống Thư Hàng Wi-Fi, không đúng. Là cọ đại khí vận cũng không cần lo lắng đỉnh đầu lại đột nhiên có thiên thạch nện xuống tới. Coi như thật sự có thiên thạch nện xuống, cũng không cần sợ cái kia thiên thạch hơn phân nửa là hướng về phía Tống Thư Hàng bản thân đi. Cái này quyển nhật ký trang bìa cùng ngươi trong hiện thực giống như đúc sao. Ta cảm giác này đến trang thượng cũng có nhắn lại, ngươi có rảnh rỗi, liền lại đi nhìn xem nhật ký. Tống Thư Hàng nói, ngươi chờ một lát ta lập tức một lần nữa đi xem một chút bản này quyển nhật ký. Ngư Kiều Kiều nói, loại này nằm mơ trạng thái, ngươi còn có thể đi xem quyển nhật ký. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói, Ngư Kiều Kiều nở nụ cười, ngươi đang nằm mơ, ta lại không có, ta hoàn toàn thanh tỉnh rất chờ ta một lát. Tống Thư Hàng, ước chừng 30 giây sau. Ngư Kiều Kiều thanh âm lại vang lên, chỉ là trong giọng nói có chút thất lạc. Quả nhiên còn có nhắn lại, nhưng không phải kỳ ngộ. Đó là cái gì? Tống Thư Hàng hỏi, góc truyện audio.com. Chờ ta đổi mới hạ trong đầu ký ức, ngươi đem sách thả lại giá sách lại mở ra. Ngư Kiều Kiều nói, Tống Thư Hàng, Kiều Kiều đầu óc ngươi là máy tính sao? Bất quá, hắn vẫn là theo lời đem quyển nhật ký thả lại đem hắn lấy ra. Lần này, hắn trực tiếp vượt qua quyển nhật ký, nhìn ngọn nguồn phong. Nhìn chằm chằm ngọn nguồn phong nhìn một lát sau, lập tức có một chuỗi văn tự hiển hiện. Lần này kiểu chữ, siêu siêu vẹo vẹo, viết cũng là viễn cổ thời đại văn tự, nhưng chữ này xấu vô cùng thê thảm, oa ha ha ha, đồ đần, nếu có một ngày ngươi chết ta hội phóng thích 3000 đóa pháo hoa chúc mừng, vui vẻ ghê gớm. Ngươi chết ta rốt cuộc không cần bị đánh, Tống Thư Hàng, mẹ nó, lập tức phía trước cái kia chân long thủy tổ tạo nên tới. Sơ lực thương cảm, bầu không khí, liền bị hủy sạch sẽ. Tống Thư Hàng trong đầu chỉ nghĩ đến một cái từ, muốn chết, nếu như Kim Long Thủy Tổ thấy được tống đầu gỗ cái này đi trả lời tuyệt bức hội sách đao chém người, đầy trời đầy đất đuổi theo giết con hàng này. Đừng nói là Kim Long Thủy Tổ, Tống Thư Hàng nhìn thấy câu trả lời này lúc cũng là huyệt thái dương bạo tạc có loại muốn chém người dục vọng. Chỉ có thể nói, cái này hồi phục khẳng định là được tam lãng bệnh. Ngư Kiều Kiều nói, Tống Thư Hàng. Khục đây là viễn cổ thời đại sự tam lãng tiền bối dù là thần thông quảng đại nữa cũng không có khả năng đem tam lãng bệnh cách thời không truyền nhiễm quá khứ. Cái kia thay cái tên, viễn cổ tam lãng bệnh, Ngư Kiều Kiều tiếp tục nói. Tống Thư Hàng điểm tán, không có mau bệnh, nhưng vừa nói xong thời điểm Tống Thư Hàng đột nhiên trong lòng hơi động. một câu nói kia, là Tống Đầu Gỗ hồi phục. Nói cách khác, tại Long Vương Điện thành lập sau một ngày nào đó, Tống Đầu Gỗ từng lặng lẽ chui vào nơi đây, đồng thời tìm được Kim Long Thủy Tổ, nhắn lại, đồng thời còn ở nơi này, dùng Kim Long Thủy Tổ thủ pháp nâng bốt hồi phục. Tống Đầu Gỗ cố ý chạy trở về năm đó Long Vương Điện cũng chỉ vì hồi phục Kim Long Thủy Tổ nhắn lại. Nếu quả như thật là như vậy lời nói, có lẽ Tống Đầu Gỗ hồi phục không thể chỉ nhìn bề ngoài. Tình cảm giữa hai người hoặc là hữu nghị, khẳng định không phải mặt chữ dâng tấu chương đạt đơn giản như vậy. Mặt khác từ Tống Đầu Gỗ nhắn lại bên trong đó có thể thấy được một sự kiện. Tống Đầu Gỗ đánh không lại Kim Long Thủy Tổ, một mực là bị đòn một cái kia. Còn có cái khác nhắn lại sao? Tống Thư Hàng hỏi, mặt khác một hồi Kiều Kiều ngươi hiện đi đem bảng hiệu, bức tranh, một nửa mộc điêu đều lại kiểm tra một lần. Tống Đầu Gỗ trở về trong quyển nhật ký nhắn lại, nói không chừng cái khác mấy món vật thưởng cũng đều có hắn nhắn lại, chỉ là giấu ở những vị trí khác. Có đạo lý, nhưng là có cần phải đi xem sao? Ta cảm giác khẳng định cũng là Thác Tử nhắn lại, Ngư Kiều Kiều nói, Tống Thư Hàng lắc đầu, cái này Tống Đầu Gỗ cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Liên quan tới Tống Đầu Gỗ rất có thể là hắn linh quỷ, đây là suy đoán của hắn, mà lại xuyên qua thời không lý luận. Dù sao chỉ giới hạn ở tiểu thuyết, phim, trong tivi. Cho nên Tống Thư Hàng chỉ có thể đem chính mình biết đến một số việc cùng Ngư Kiều Kiều giảng thuật. Vị này Tống Đầu Gỗ tại Viễn Cổ Thiên Đình thời kỳ liền tồn tại cùng Viễn Cổ Thiên Đình rất nhiều đại nhân vật có quan hệ. Gocchuyenaudio.com, theo ta được biết thì có mấy vị trường sinh giả cùng kiếp tiên, nhận biết Tống Đầu Gỗ. Lại thêm nơi này nhắn lại bên trong đó có thể thấy được Tống Đầu Gỗ cùng Kim Long Thủy Tổ ở giữa quan hệ rất không bình thường. Có lẽ có thể từ giữa bọn hắn nhắn lại, hồi phục bên trong, suy đoán ra một ít chuyện. Càng có khả năng, trong đó hội giữ lại hai phần kỳ ngộ. Có đạo lý, Ngư Kiều Kiều gật đầu nói. Vậy ta trước dẫn ngươi đi chỗ tiếp theo nhắn lại chỗ, sau đó ta lại quay đầu đi xem một chút cái kia bảng hiệu, bức tranh cùng một nửa mộc điêu. Dứt lời, Ngư Kiều Kiều lại chỉ dẫn lấy Tống Thư Hàng tại mã tắc khác thế giới bên trong xuyên thẳng qua. Cuối cùng, Tống Thư Hàng đi tới một chương ngọc chế giường lớn phía trên. Nơi đây lại là địa phương nào? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, bởi vì bốn phía đều là gạch men, hắn hoàn toàn không biết mình ở tại cái gì trong phòng. Nơi này là Long Vương Điện một chỗ tu luyện thắng địa, chương này giường ngọc là năm đó Kim Long Thủy Tổ giấc ngủ chỗ, trên đó lưu lại đại lượng long khí. Đối với chúng ta những này có long tộc huyết mạch hậu duệ tới nói, tại chương này giường ngọc phụ cận tu luyện, làm ít công to, hơn nữa còn có thể làm cho huyết mạch đạt được chiết xuất. Ngư Kiều Kiều nói, đồng dạng, ở gầm giường dưới góc phải vị trí, nhìn kỹ. Kim Long Thủy Tổ khẳng định có ép buộc chứng, nó nhắn lại, nhất định phải bên phải góc dưới. Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm dưới góc phải nhìn một lát, sau đó lại có một chuỗi văn tự bồng bềnh tới, a Tống Đầu Gỗ ta mang thai. Tống Thư Hàng, phớp, cái này không phải là Tống Đầu Gỗ nồi a, nếu như là cái kia Tống Đầu Gỗ đã có rồi năng lực sinh sản. Như vậy, hắn đã không phải là linh quỷ rồi. Lại hoặc là, lúc trước hắn suy đoán có sai, Tống Đầu Gỗ cũng không phải là hắn linh quỷ. Kiều Kiều, chương này giường ngọc bên trên có cái gì hồi phục? Tống Thư Hàng nói, không có chú ý, ngươi tìm xem nhìn có hay không chỗ đặc thù, ta lại đi một lần nữa nhìn một chút. Ngư Kiều Kiều nói, Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm giường ngọc cẩn thận xem, nơi này, mép giường vị trí, nơi này có gì? Kiều Kiều ưu tiên xem giường ngọc, nhìn xem hồi phục là cái gì? Tống Thư Hàng nói thật nhanh. Chờ ta một hồi, Ngư Kiều Kiều nói, dứt lời thân ở Long Vương Điện bên trong Ngư Kiều Kiều thật nhanh tiến về giường ngọc vị trí. Mấy phút đồng hồ sau, Ngư Kiều Kiều thanh âm vang lên, đổi mới, người bế hạ con mắt một lần nữa quan sát. Bất quá, cái này hồi phục vẫn không có kỳ ngộ, Kiều Kiều thanh âm bên trong có chút thất vọng, nhưng lại mang theo có chút ít mừng rỡ, nàng chơi rất vui vẻ. Tầm bảo trò chơi, tự mình một người chơi lời nói, rất nhàm chán. Có đồng bản cùng một chỗ giao lưu, liền rất thú vị. Tống Thư Hàng nhắm mắt lại đem con mắt mở ra. Sau đó, hắn lại thấy được Tống Đầu Gỗ cái kia siêu siêu vẹo vẹo hồi phục uy chờ đã, ngươi lưu lại dạng này nhắn lại, sẽ khiến hậu nhân hiểu lầm đấy a, nói rõ a, khẳng định không phải ta loại. Chúng ta, đằng sau hẳn là còn có chữ viết nhưng lại hẳn là bị Tống Đầu Gỗ xóa đi. Tống Thư Hàng, Kim Long Thủy Tổ mang thai, từ nàng và Tống Đầu Gỗ nhắn lại xem ra, đứa nhỏ này, tựa hồ không phải Tống Đầu Gỗ hài tử. Nhưng là, lại ẩn ẩn cảm giác đứa nhỏ này cùng Tống Đầu Gỗ thoát không khỏi liên quan. Còn có cái khác nhắn lại sao? Tống Thư Hàng hỏi, gocchuyenaudio.com, Theo cái này một chuỗi nhắn lại cùng hồi phục một đôi oan gia hình tượng tại Tống Thư Hàng cùng Ngư Kiều Kiều trong đầu hình thành. Còn có cuối cùng một chỗ, Ngư Kiều Kiều nói, ta chỉ dẫn ngươi tiến đến, mặt khác ta bản thể cũng trước khi đến đồng dạng vị trí. Cuối cùng một chỗ, lại là một cái trống lớn, nhưng cái này trống nhưng không có cổ bi. Lần này không cần Ngư Kiều Kiều nhắc nhở Tống Thư Hàng nhìn về phía trống to dưới góc phải vị trí, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta ở chỗ này chờ ngươi 13 năm, ngươi cái này đồ đần lại không loại bước vào Long Vương Điện một bước. Ta muốn rời đi, có lẽ ta sẽ đi gặp một lần Bắc Phương Đại Đế. Nếu có hướng một ngày ta gặp lại ngươi, nhất định phải giết chết ngươi. Ngươi cái trời đánh ta nói được thì làm được, đến lúc đó ta phải dùng da của ngươi đến dán cái này trống to. Tống Thư Hàng cẩn thận kiểm tra trống to, chỉ trống to dưới đáy. Nơi này, hắn tựa hồ cùng Tống Đầu Gỗ thực tình có linh tê tổng là có thể tìm tới hắn ẩn tàng nhắn lại vị trí. Đồng bộ ngươi nhắm mắt lại mở mắt, Ngư Kiều Kiều nói, chúc ngươi kế hoạch thành công. Tống Đầu Gỗ nhắn lại. Tống Thư Hàng xoa cằm, liên tưởng tới Bắc Phương Đại Đế, trong lòng minh ngộ tới PS ngư nhân tiết khoái hoạt cho nên hôm nay công chúng hào chủ đề cũng là ngư nhân. Đặc biệt chói sáng, chú ý WeChat công chúng hào thánh kỵ sĩ truyền thuyết liền có thể nhìn xem chói sáng ngư nhân, 2333. Đầu tháng anh em có nguyệt phiếu vứt đây đi nào, tháng trước thiếu có mấy phiếu là vào top 10 cách chương.